Lược Thiên Ký, chương 66, ai dám tranh phong, gocchuyenaudio.com, Mạnh Huyền Chiếu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Có thúc thúc che chở, hắn ở đạo môn giết đệ tử cá biệt không có bối cảnh tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nói lý ra, nếu không người nào tra hỏi, dĩ nhiên là cho qua như vậy, tu hành giới, đa phần nhân mạng cũng không đáng giá, nhưng đạo môn dù sao vẫn là có quy tắc, nếu chuyện này là vỡ lở, đừng nói mình, ngay cả thúc thúc của mình cũng không trụ được. Hắn chảy xuống mồ hôi lạnh, vội vàng muốn tìm cách phân trần. Phương Hành cũng không cho hắn cơ hội này, lớn tiếng nói. Tốt, ta cùng với Liêu Phong sư huynh mặc dù có thù oán, bị hắn làm hại rất thảm, cũng không nghĩ tới việc muốn giết hắn, các người đám đạo môn nhị thế tổ thật là lợi hại a, thế nhưng bắt người giết người, một cái người sống như vậy bị ngươi nói đánh chết liền đánh chết, Mạnh Huyền Chiếu, là thúc thúc của ngươi dạy ngươi làm như vậy sao? Đạo môn còn có quy tắc hay không? Mạnh Huyền Chiếu bị hắn quát hỏi, trong bụng sợ hãi, lảo đảo lui lại mấy bước, bỗng nhiên hắn nhớ lại một chuyện, vội vàng nói. Nói hưu nói vượn, ta từng nói vậy bao giờ? Bây giờ là chúng ta đang chất vấn ngươi, ngươi đừng hòng nghĩ nói xấu ta. 3. Phương Hành bỗng nhiên giơ tay lên, đem một khối ngọc bài nhét vào trên bàn đá, nổi giận quát nói. Chứng cớ ở chỗ này, còn dám nói bậy ư? Phương Hành ném ra một khối ngọc bài màu xanh biếc cỡ nửa bàn tay lớn nhỏ, độ dày một ngón tay, phía trên khắc chút minh văn. Loại ngọc bài này, tên là ký âm phù, là một loại pháp khí trụ cột trong tu hành giới. Nếu nói y tư pháp khí trụ cột chính là chỉ pháp khí này cấp rất thấp truyền lưu rộng rãi, nhưng bình thời lại có thể thường xuyên dùng đến. Tác dụng của nó cũng vô cùng đơn giản, chính là ở rót vào linh lực có thể lưu trữ thanh âm bên trong thời gian nhất định, có chút cao cấp còn có thể trữ được hình ảnh. Loại ngọc phù này xuất hiện, bình thường là ở người tu hành cự ly quá xa, vượt ra khỏi phạm vi sử dụng của truyền tin phù, mới đem ra dùng, chính là người truyền âm đem thanh âm của mình lưu trong ngọc phù, sau đó giao cho người ta mang đi, nói trắng ra là, giống như thư tín, dĩ nhiên, có đôi lúc cũng có thể dùng nó để ghi chép thanh âm chung quanh, lấy làm chứng cứ. Vì vậy Mạnh Huyền Chiếu vừa nhìn thấy Phương Hành ném ra ký âm phù, nhất thời vẻ mặt trở nên méo sạch. Hắn vận dụng trọng hình, đem Liêu Phong đang sống đánh chết là tuyệt đối không thể ra ngoài ánh sáng, nói lý ra làm cũng đã làm, nhưng nếu truyền ra bên ngoài, đừng nói hắn chạy không khỏi môn quy xử phạt, ngay cả thúc thúc hắn cũng sẽ phải chịu liên đới. Đạo môn ngoại môn, thậm chí chính là một địa phương sàng chọn, chỉ có trong đó nổi bật rồi, xuất sắc rồi, mới có thể tiến vào nội môn, mà xuất sắc có thể nói là có tư chất, có tài phú, có gia thế, thậm chí là có võ lực, có thể thông qua đánh cướp người khác để đề cao tu hành, nói tóm lại một câu nói, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành lên, sẽ có thể vào nội môn. Nhưng ngoại môn cũng không phải là không có gì kiêng kỵ, đạo môn ủng hộ ngoại môn đệ tử cạnh tranh, nhưng sẽ không thích hành động giống như Mạnh Huyền Chiếu bọn họ thông qua một chút hắc thù tới diệt trừ, thậm chí nói hành hạ đến chết những đệ tử ngoại môn khác, bởi vì đây là loại cạnh tranh không công bình, không trong phạm vi đạo môn cho phép, nếu Mạnh Huyền Chiếu là ở bình thời. gocchuyenaudio.com tỷ đấu, thậm chí là ẩu đả đem Liêu Phong đánh chết, trừng phạt sẽ vô cùng nhẹ, có thể cấm bế một năm là được, nhưng nếu là Mạnh Huyền Chiếu là thông qua thủ đoạn không quang minh đem Liêu Phong giết chết, thậm chí có khả năng trực tiếp bị trục xuất sư môn. Nếu có chứng cứ chứng minh thúc thúc hắn nhúng tay vào chuyện này, như vậy ngay cả thúc thúc hắn cũng bị xóa bỏ địa vị trưởng lão. Ngươi lại dám tính toán ta, đem ngọc phù lấy ra cho ta. Mạnh Huyền Chiếu vẻ mặt nhăn nhó, bỗng dưng giống lên, thân hình vươn ra, năm ngón tay chộp tới, muốn mạnh mẽ đoạt ngọc phù trên bàn. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, kêu lên, còn muốn đoạt ư, trực tiếp nhảy lên, xuất thủ như điện, một cái tát đánh về phía Mạnh Huyền Chiếu. Mạnh Huyền Chiếu vạn lần không nghĩ tới Phương Hành xuất thủ thật nhanh, hơn nữa có chút bất ngờ, không kịp thời ngăn cản, lại bị một tát này đánh ở trên mặt, cả người bay ra ngoài. Ba khách, Mạnh Huyền Chiếu trực tiếp bị đánh đến tử trúc lâm, nhất thời xô ngã một mảnh tử trúc, cả phiến không gian kình phong cuồng quét. Siêu siêu siêu, đám người hầu của Mạnh Huyền Chiếu nhất thời kinh hãi, nhất tề tế ra phi kiếm, xa xa chỉ hướng Phương Hành, bất quá cũng không dám trực tiếp chém tới. Ngay cả nam tử mặt đen cũng vẻ mặt khẩn trương, khó có thể tin nhìn Phương Hành. Mạnh Huyền Chiếu thực lực không thấp, ở Thanh Vân Tông ngoại môn, chỉ sợ cũng có số có má, nhưng lại bị Phương Hành một cái tát đánh bay ư. Thằng chó, ta muốn giết ngươi. Mạnh Huyền Chiếu khuôn mặt đầy máu, tức giận gần như muốn nổi điên, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình lại bị tiểu vương bát đản này đánh bay. Hắn là một người từ nhỏ được sủng ái, chưa từng chịu khổ cực, lần trước bị đạo tặc khói mê đánh cướp cũng sẽ ủy khuất thiếu chút nữa khóc lên, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, bị Phương Hành một cái tát tát bay, phần hận ý này so với bị đánh cướp còn muốn nặng hơn, tựa như điên cuồng giãy giụa nhảy lên, đang muốn vọt tới Phương Hành, nhưng mà nam tử mặt đen kia, lại bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại. Phương sư đệ, Mạnh sư huynh bất quá là nhất thời nói đùa, nói linh tinh thôi, người cũng tốt nhất không cần gây sự, ngọc phù này nên giao ra thì hơn. Nam tử mặt đen xoay người, hướng Phương Hành trầm giọng nói, ngọc phù quan hệ đến tiền trình của Mạnh Huyền Chiếu, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lời này chính là cảnh cáo Phương Hành, nếu hắn không giao ra ngọc phù, bọn họ sẽ cùng nhau động thủ. Đùa giỡn cái thằng cha ngươi, nhân mạng cũng lấy rồi, đây cũng là đùa giỡn ư. Phương Hành cười lạnh, đột nhiên vươn người đứng dậy, nhảy tới trên bàn đá, kêu lên. Nếu có bản lãnh, có thể thử đoạt từ trong tay của ta xem. Vừa nói, song trường một kích vận chuyển cầm long khống hà công, một đạo dẫn lực vô hình lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, khí lưu mãnh liệt gào thét xoay tròn, đám người đứng ở phụ cận, lấy phi kiếm nhắm vào hắn, nhất thời bị cuồng phong đánh ngã trái ngã phải, phi kiếm tế lên không trung thoát khỏi khống chế của mình, rầm rầm ngân quang lóe lên, cho nên phi kiếm cũng hướng Phương Hành bay tới. Mà Phương Hành hai tay hợp lại, hét lớn một tiếng, đem tất cả phi kiếm nắm trong tay, rầm một tiếng đặt ở trên bàn đá. Cầm long khống hà công. Nam tử mặt đen cùng nữ tử áo vàng đồng thời sắc mặt đại biến, nhất tề đứng dậy lui về phía sau thối lui đến chỗ cách. Gocchuyenaudio.com, Phương Hành ba trường, sắc mặt của bọn họ đều có chút ít do dự, khó có thể tin nhìn Phương Hành. Người khác có lẽ không nhận biết, bọn họ lại rất rõ ràng công pháp mà Phương Hành thi triển chính là pháp thuật trụ cột cầm long khống hạ công. Pháp thuật này tạo ra dẫn lực thao túng vô hình dẫn lực có thể công có thể thủ thần dị vô cùng. Mặc dù công pháp này cũng cấm truyền vào ngoại môn, nhưng không tuyệt đối giống như thạch tinh tán, vì vậy chỉ cần ngoại môn đệ tử có điểm quan hệ cũng thật sớm đã học lén công quyết này, nam tử mặt đen, nữ tử áo vàng cùng Mạnh Huyền Chiếu cũng học tập thậm chí còn thường xuyên ở chung một chỗ tỉ thí, nhưng lúc này thấy Phương Hành thi triển ra cầm long công hơn xa so với đám bọn mình. Ở ngoại môn ta còn chẳng bao giờ gặp người đem cầm long công tu luyện tới cảnh giới như vậy, ngươi. Rốt cuộc là tu vi thế nào? Nữ tử áo vàng đột nhiên biến sắc trầm giọng quát hỏi. Nàng kiến thức cũng coi như rộng rãi, biết nhiều ngoại môn đệ tử tu hành cầm long khống hạ công, nhưng chưa từng thấy có ai ở cảnh giới linh động tam trọng đã đem cầm long khống hạ công phát huy ra uy lực kinh người như thế, trong lòng nhất thời nổi lên lòng nghi ngờ. Phương Hành ha ha cười một tiếng. Các ngươi muốn xem tu vi của ta ư? Tốt, vừa nói thân thể chấn động, lập tức có một đạo linh uy mãnh liệt phóng ra. Chỉ trong nháy mắt ở trên người hắn thật giống như phóng ra áp lực cuồng bạo, sóng chiều bình thường hướng bốn phía khuếch tán ra, chúng đệ tử nhất thời bị uy áp này làm cho lui về phía sau một bước. Linh động tứ trọng, hắn dĩ nhiên là linh động tứ trọng, làm sao có thể, hắn còn nhỏ tuổi, vậy mà đã tấn nhập linh động tứ trọng. Mọi người tất cả đều biến sắc tựa như rất khó tiếp nhận sự thật này. Hôm nay trong ngoại môn còn không có ai đạt tới tu vi này, tên tiểu quỷ này đã làm được ư? Ghê tởm, linh động tứ trọng cùng linh động tam trọng chính là cách một tầng lạch trời, người có mặt ở đây đều là linh động tam trọng hoặc nhị trọng, lại có ai có thể trị được hắn. Khó trách tiểu quỷ này lại dám độc thân đi gặp, thì ra hắn căn bản cũng không đem những người này để vào trong mắt. Làm sao, có người dám đoạt gì trong tay của ta sao? Phương Hành đứng trên bàn đá, so sánh với những người trên mặt đất cao hơn, ánh mắt quét bốn phía, lạnh lùng quát hỏi, bể nghệ bốn phương. Mọi người bị hung uy của hắn chấn nhiếp nhất thời lui về phía sau một bước, nói đùa sao, có linh động tam trọng nào dám đi trêu chọc linh động tứ trọng cao thủ. Ngươi vậy mà, đã đột phá đến linh động tứ trọng, ghê tởm, ngươi còn nói mình cùng đạo tặc khói mê không có quan hệ ư, ta hỏi ngươi, thạch tinh tán để luyện chế phá giai đan, ngươi từ chỗ nào mà có. Qua một hồi lâu, Mạnh Huyền Chiếu thanh âm thứ nhất vang lên, thần sắc trên mặt hắn vừa sợ vừa giận, mắt lộ ra tinh quang. Hắn từ chuyện Phương Hành đột phá linh động tứ trọng chính xác phát hiện ra đầu mối. Linh động tứ trọng không phải là muốn đột phá liền có thể đột phá, mà cần có phá giai đan, mà luyện chế phá giai đan, sẽ cần thạch tinh tán. Tiểu quỷ này cùng đạo tặc khói mê không có quan hệ, vậy thạch tinh tán lại từ chỗ nào mà có? Cách chương.